Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tìm thấy người, Bạch Tiếu không tiếp tục lãng phí thời gian, phải trước khi trời tối tìm được nơi ở. Trời tối hẳn, bên ngoài khôi phục lại yên tĩnh đến mức tất cả mọi chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ. Đến nửa đêm, tiếng hát của người phụ nữ vang lên, so với âm thanh trong máy phát nhạc còn êm tai hơn, cũng dễ nghe hơn. Lý Na không nhét bùa giấy vào tai, bị tiếng hát mê hoặc, mở to đôi mắt vô hồn, từ từ đi ra ngoài. Cửa phòng là cửa sắt, âm thanh Lý Na mở cửa rất lớn, đánh thức bốn người đang ngủ. Bạch Tiếu nhìn thấy trong tay Lý Na không có bùa giấy, liền biết cô ta bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc. Cô nhặt tờ bùa giấy rơi trên đất lên, nhét vào tai Lý Na, bị Lý Na hất ra. Vẻ mặt Lý Na trở nên dữ tợn đáng sợ, đôi mắt đen nhánh trở nên đỏ ngầu, đáy mắt lộ ra hung ác, ánh mắt rơi vào mấy người, giống như dã thú trong rừng, tùy thời xé xác bọn họ. Trần Thần trong lòng lộp bộp một tiếng, tiếng hát của người phụ nữ này, lực sát thương quá mạnh, đem Lý Na từ một người sống sờ sờ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bây giờ không phải lúc nói những lời này, Lý Na muốn mở cửa phòng đi ra ngoài, mau kéo cô ta quay lại, nếu không mạng nhỏ thật sự bỏ lại ở đây. Bạch Tiếu tiến lên kéo tay Lý Na, không để cô ta mở cửa phòng. Bốn người đứng phía sau, phản ứng lại, vội vàng tiến lên giúp đỡ, giữ chặt Lý Na, không để cô ta chạy ra ngoài. Lý Na bị mê hoặc, sức lực lớn đến kinh người, suýt chút nữa hất văng bốn người đang giữ cô ta ra, dần dần, khóe miệng Lý Na mọc ra răng nanh, cắn về phía cổ Bạch Tiếu. Mấy người không ăn sáng, bụng sớm đã đói kêu ùm ụp, bốn người nhìn về phía Bạch Tiếu, đồ của quỷ dị, không biết cái nào bị ô nhiễm, nhưng Bạch Tiếu biết. Bạch Tiếu từ trong ví lấy ra 100 tệ, đưa cho người phụ nữ trung niên ăn mặc loè loẹt. Tôi mua kẹo sữa thỏ trắng, những thứ khác không cần. Người phụ nữ trung niên nhìn tờ tiền 100 đỏ rực trước mắt, nhíu mày. Cô đưa cái gì? Tôi muốn tiền như thế này. Nói xong, từ trong túi lấy ra tiền giấy ngân hàng âm phù. Bạch Tiếu niệm vài câu thần chú, dây thừng trên người Lý Na biến lại thành vòng tay, bay về trong tay cô. Thần chí Lý Na đã khôi phục, nhưng đôi mắt cô ta vẫn đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra khí, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục, khiến người ta không dám đến gần. Người giấy nhìn lướt qua đồ ăn vặt trong xe đẩy, nhỏ giọng nói với Bạch Tiếu. Trừ hai gói kẹo sữa thỏ trắng kia, những đồ ăn khác đều bị ô nhiễm. Lý Na lắc đầu, bị trói cả đêm, bây giờ cô ta toàn thân khó chịu. Các người đừng ngồi đó nhìn tôi nói chuyện, mau cởi dây thừng trên người tôi ra. Không ngờ Bạch Tiếu từ trong túi lấy ra một tờ tiền giấy ngân hàng âm phủ đưa cho người phụ nữ trung niên. Cô ở bên ngoài đi lại, thường xuyên phải hỏi đường hoặc hỏi chuyện người chết, trong túi thường chuẩn bị tiền giấy ngân hàng âm phủ. Bạch Tiếu nhìn về phía người giấy bên cạnh. Bạch Tiếu thấy Lý Na đem bánh mì trong tay 3-5 miếng ăn sạch, cố ý giữ khoảng cách với cô ta, trên đường tìm lối thoát hiểm. Phải luôn đề phòng Lý Na, ăn thức ăn bị ô nhiễm, rất nhanh cô ta cũng sẽ bị ô nhiễm, đến lúc đó, không chừng sẽ tấn công bọn họ. Bạch Thiên bên cạnh dốc hết sức lực. Chị mau nghĩ cách đi, em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cách chương.